Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, muốn cùng ngài học tập. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lại đến thứ hai, Lâm Kiệt kết thúc buổi sáng chương trình học, phát hiện Đại học Tân Hải nhà xuất bản Chữ Tinh đang chờ mình. Có chuyện. Chữ Tinh gật đầu một cái, mang yêu kiều nụ cười nói, Lâm chuyên gia, ta mời ngài ăn bữa liền bữa ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Lâm Kiệt từ chối nói, ta còn muốn chạy tới chi nhánh bệnh viện, buổi trưa cũng chỉ có ăn cơm hộp thời gian, hoặc là ngươi nói tóm tắt, hoặc là chúng ta ngoài ra hẹn thời gian. Ngày hôm nay Lâm Kiệt quả thật không có nhiều ít có thời. Gian thời gian, hắn liền trước cùng Bùi Người Điên ước hẹn gặp mặt, cũng ngoài ra ước đến thứ tư buổi sáng. Quả nhiên, nhân sĩ thành công cũng chưa có một vị là may mắn. Chăm chỉ cùng cố gắng đều là cần thiết. Chữ Tình nho nhỏ khen Lâm Kiệt một câu, nói tiếp, ngài không ngại, ta cùng ngươi một khối ăn đồ bên ngoài giao, tại học viện phòng làm việc. Lâm Kiệt vừa ăn quan mộc hoa mua được cơm hộp, vừa nghe Chữ Tinh giải thích ý đồ của hắn. Lâm chuyên gia, hết hạn đến tuần trước mặt, đã tiêu thụ, còn có hàng bán đến cả nước, tất cả sách lớn thành. Chuyên nghiệp tiệm sách và trên net sách thành số liệu thống kê, đã đạt đến 220.000 bộ. Chữ Tinh trên mặt mỗi một lỗ chân lông, đều ở đây tản ra nụ cười. Trong xã đã đem ngài cái này bộ y học trùm sách trình báo là hàng năm ưu tú tinh phẩm thư viện, ít nhất có 9/9 chắc chắn sẽ bị quốc gia xuất bản cục đánh giá lên. Nghe được cái này hai tin tức, Lâm Kiệt vẫn rất cao hứng. Tuy nói cầm tất cả lợi nhuận đều quyên cho đại học, nhưng là danh tiếng và vinh dự vẫn là thuộc về Lâm Kiệt người. Lâm chuyên gia, cái này bộ trùm sách sau năm sách nội dung. Lâm Kiệt hơi tính một chút, nói, lớp nội dung sẽ ở trước Tết kết thúc. Đến khi đó, cuối cùng một bài giảng nghĩa cũng có thể giao cho các ngươi. Chữ Tinh bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, bây giờ chúng ta toàn xã trên dưới đều ở đây là ngài cái này bộ trùm sách mà cố gắng. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể dùng nhanh nhất tốc độ, tốt nhất chất lượng, cầm sau năm sách nội dung in ấn đi ra. Cũng để cho mỗi một vị có nhu cầu độc giả, thuận lợi nhanh mua được nó. Lâm chuyên gia, chúng ta đối với 400 hơn vị độc giả tiến hành theo dõi điều tra. Nàng liếm liếm môi mình, có chút hưng phấn nói, bọn họ đối với cái này bộ trùm sách đánh giá cao vô cùng. Cũng biểu đạt tiếp tục mua nguyện vọng, căn cứ chúng ta phỏng đoán, sau năm sách thư viện một khi phát bán ra, dự trù nửa năm bên trong lượng tiêu thụ có thể sẽ đạt tới 250.000 bộ, đồng thời vậy sẽ kéo theo trước năm sách tiêu thụ có một cái nhỏ bước tăng lên. Lâm chuyên gia uống một hớp nước, nói, trừ khoa trưởng, ngươi nói như thế nhiều còn không có nói ngươi chân chính ý đồ đâu. Chữ Tinh đưa tay gỡ một chút ngạch tiền mấy lọn tóc, khẽ cười nói, là như vậy. Lâm chuyên gia, chúng ta đang mở rộng ngài cái này bộ y học trùm sách quốc tế bản quyền. Trước mắt, có hai nhà quốc tế xuất bản thương đang cùng chúng ta làm thương lượng. Thấy rằng cái này bộ trùm sách ở trong nước được hoan nghênh trình độ, chúng ta không muốn áp dụng mua đoạn bản quyền phương thức, muốn lấy lượng tiêu thụ chia làm chủ. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, ngươi đây là đang trưng cầu ta ý kiến sao? Lúc ấy ký hiệp nghị, hẳn là các ngươi toàn quyền đại lý bản quyền chứ? Cho nên, các ngươi làm sao nói đều có thể. Ta không có ý kiến, bởi vì lợi nhuận cũng góp. Lâm Kiệt đối với chuyện này tích cực chủ động tính là rất thấp. Thậm chí có thể nói, căn bản cũng chưa có. Chữ Tinh cười nói, chủ yếu là hướng ngài thông báo chuyện này. Và ngài thương lượng sự việc, cũng có chuyện này có liên quan. Nàng dừng lại một chút, nói, là thư viện phiên dịch sự việc. Chữ Tinh tiến một bước giải thích, quốc tế tiêu thụ chủ yếu nhất chính là tiếng Anh phiên bản, là bảo đảm phiên dịch chất lượng. Dĩ nhiên là ngài vị này tiếng Anh vô cùng lưu loát, chính tác giả thích hợp nhất bất quá. Lâm Kiệt chính là trao mày, hắn cũng biết Chữ Tinh nói đúng thật tình, bởi vì liên quan đến số lượng cao y học chuyên nghiệp từ ngữ. Hắn cũng không muốn mình thư viện bị người khác phiên dịch từ không đạt ý, không quá tinh chuẩn, thậm chí là xuất hiện sai lầm. Chỉ là cái này 10 sách thư viện, cộng lại có chừng 3-4 triệu chữ, từng cái một phiên dịch thành tiếng Anh, cũng là một cái không nhỏ lượng công việc. Chữ Tinh gặp Lâm Kiệt yên lặng không nói, mở miệng nói, Lâm chuyên gia, trong xã sẽ cung cấp một khoản phiên dịch chi phí. Xin Lâm chuyên gia ngài thứ lỗi, cái này thư viện phiên dịch không thể so với chuyên nghiệp luận văn phiên dịch, hắn giá tiền là thấp hơn không ít, trong xã nguyện ý cầm ăn gian chữ 200 giá cả. Lâm Kiệt cắt đứt Chữ Tinh mà nói, cái này vấn đề không phải là tiền, ngươi có lẽ rõ ràng, chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện tiếp một ca giải phẫu, chính là mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu thu vào. Hắn trầm ngâm chốc lát, quyết định nói, cái này phiên dịch sự việc, ta vẫn là tiếp nhận. Ta vậy không muốn nhìn thấy mình tâm huyết bị người khác tao đạp. Lâm Kiệt chạy tới chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, phát hiện Phương Hàm Nhị và Quách Bằng đã đang chờ mình. Phương Hàm Nhị quơ quơ trong tay mới nhất ra lâm sàng y học chuyên khan, cao hứng nói, lão sư, cái này bản chuyên khan tổng cộng có 21 bài luận văn. Những người khác văn viết, chương, trên căn bản đều nhắc tới liền lão sư ngài. Còn có ngài phát biểu ở Nature vậy thiên văn chương đây. Quách Bằng vậy mở miệng nói, nhìn cái này bản chuyên khan, ta mới ý thức tới, nguyên lai động tĩnh mạch trao đổi ý tưởng, lại có thể vận dụng ở đây sao hơn tật bệnh chữa trị lên. Đây thật là để cho ta tầm mắt mở toang ra đây. Lâm Kiệt thản nhiên nói, những thứ này luận văn ở giữa rất nhiều nghiên cứu và tưởng tượng. Bởi vì vấn đề thời gian, còn cũng chỉ là bước đầu. Còn như kết quả có thể hay không thấy hiệu quả, còn cần càng nhiều hơn thí nghiệm tới nghiệm chứng. Lần này kêu các ngươi tới đây, là có một bệnh nhân. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền vang lên tiếng gõ cửa. Phương Hàm Nhị mở cửa phòng, Lâm Kiệt liền thấy Địch Tư Oánh đi vào, còn như Đường Du kéo Địch Tư Oánh tay, khập khễnh núp ở Địch Tư Oánh sau lưng, cúi đầu xem cũng không dám xem Lâm Kiệt. Nàng cái bộ dáng này, Lâm Kiệt cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn trực tiếp phân phó Phương Hàm Nhị và Quách Bằng hai người mang Đường Du đi làm thủ tục nằm viện, cũng cho Đường Du chân trái và chân trái làm một cái tỉ mỉ kiểm tra toàn diện. Lưu lại Địch Tư Oánh, nói nghiêm túc, Lâm Kiệt, ta còn thiếu ngươi một tiếng cảm ơn. Nếu như không phải là ngươi, có lẽ ta và Vĩ Trạch vẫn còn như vậy, không minh bạch, không gần không xa mập mờ đây. Lâm Kiệt khách khí nói, chủ yếu vẫn là các ngươi bây giờ có cảm tình ở, ngươi gặp qua khả mộng. Địch Tư Oánh gật đầu một cái, nói, thấy qua, nàng biểu hiện thật biết điều đúng dịp. Ta cảm giác được, nàng đối với ta vẫn có một ít mâu thuẫn. Chỉ là ẩn núp, ta sẽ cố gắng và nàng thật tốt chung đụng. Đừng, ngươi có thể đừng cố ý lấy lòng khả mộng. Lâm Kiệt thẳng thừng nói, khả mộng tiếp nhận ngươi là bởi vì là An thúc thúc cần ngươi, nhưng là khả mộng không cần một cái mẹ ghẻ. Đối với khả mộng mà nói, nàng cũng chỉ có một mụ mụ. Ngươi quá nhiều cùng khả mộng tiếp xúc, chỉ sẽ để cho nàng cảm giác được khó chịu. Ngươi phải làm chính là và An thúc thúc hòa thuận chung một chỗ là tốt. Khả mộng gặp An thúc thúc vui vẻ, qua hạnh phúc, thời gian một dài nàng liền sẽ tiếp nhận ngươi. Địch Tư Oánh trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, ngươi nhắc nhở rất đúng, Khả Hinh và Khả Mộng nguyện ý tiếp nhận ta, đều là bởi vì Vĩ Trạch, mà không phải là bởi vì các nàng thích ta, là ta suy nghĩ quá nhiều. Nàng lại cười nói, tối nay Vĩ Trạch an bài một tràng tiệc gia đình, ngươi sẽ tham gia sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không tham gia, mời ngươi không muốn hiểu lầm, không phải bởi vì đối với ngươi có ý kiến. Ngày mai có một ca giải phẫu, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, không có ở đây đi làm những chuyện khác. Địch Tư Oánh mỉm cười cười một tiếng, nói, ta hiểu, giải phẫu là lớn chuyện, không cho qua loa lấy lệ, chúng ta sau này sẽ có nhiều hơn thời gian tiếp xúc. Không kém bữa tiệc này tiệc gia đình, nàng lại ân cần hỏi, Lâm Kiệt, Đường Du tình huống, ngươi có nắm chắc không? Trước mắt còn khó mà nói, muốn cùng cụ thể kết quả kiểm tra đi ra, mới phải xác định, đưa đi Địch Tư Oánh. Lâm Kiệt từ trong máy vi tính điều ra Cam Dũng mặt cốt ba chiều lập thể đồ, tướng mạo đồ, còn có hồ qua mấy tờ tướng mạo đồ. Một đoạn biên tập lại đi ra ngoài mừng, giận, buồn, vui cùng diễn cảm động thái đồ. Hắn một bên đối kháng so, một bên tế hóa trước giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Cái này một ca giải phẫu chuẩn bị, thật to vượt qua Lâm Kiệt dự trù. Hắn không thể không chậm trễ cùng Bùi Người Điên gặp mặt. Đẩy xuống An Vĩ Trạch tiệc gia đình mời. Cái này ca giải phẫu điểm khó khăn, không ở chỗ như thế nào cầm cơ sở, mặt cốt chỉnh tương tự, mà ở chỗ điều chỉnh trên mặt bắp thịt sợi, khiến cho được hắn bắp thịt tổ hợp sắp hàng phương hướng giống nhau. Cho dù là cùng trứng xanh đôi, nếu như ở chênh lệch khá lớn trong hoàn cảnh sinh trưởng, lớn lên hình thành dung mạo, cũng có khác biệt. Cử một ví dụ đơn giản mà nói, thường ăn cứng rắn thế chấp thức ăn làm bằng bột mì, như bánh nướng khu vực, hắn nhai bắp thịt thì phải so thường ăn gạo khu vực người trưởng thành cường tráng hơn. Cực đoan ví dụ, chính là trong nước thói quen ăn bánh rán vậy một phiến khu vực, liền xương cằm cũng trưởng thành lớn hơn, còn có thói quen hanh nước mũi tư thế, buổi tối tư thế ngủ đợi một chút. Những thứ này sinh hoạt hàng ngày thói quen khác biệt, từng điểm tích lũy xuống, cũng sẽ tạo thành dung mạo không cùng. Huống chi là Cam Dũng và Hồ Qua cái này hai vị một chút đều không trở rát người. Lâm Kiệt cần tinh chuẩn chắc chắn, Hồ Qua đầy mặt bắp thịt sắp hàng sinh trưởng phương hướng. Sau đó lấy này là bắt trước, điều chỉnh Cam Dũng trên mặt rất nhiều bắp thịt, xem xét phân tích Hồ Qua gương mặt bắp thịt, còn chỉ có thể là thông qua tranh ảnh và video tới phân tích. Đây là một cái thật lớn công tác, dùng đi Lâm Kiệt quá nhiều thời gian. Ngày mai giải phẫu, Lâm Kiệt nhiệm vụ chủ yếu, một là điều chỉnh Cam Dũng mặt cốt, hai là điều chỉnh bắp thịt trên mặt của hắn, kiêm thả xử lý trên mặt phòng sẹo và vết đau sẹo. Lần thứ hai giải phẫu, Lâm Kiệt muốn điều chỉnh Cam Dũng ngũ quan. Thứ ba lần thứ tư giải phẫu, chính là đối với Cam Dũng mặt mũi và ngũ quan tiến hành chi tiết ưu hóa. Ngay tại Lâm Kiệt đi sâu vào ưu hóa cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án lúc, trong phòng làm việc tới hai vị khách không mời mà đến, Lôi Quân và Quan Nhất Phàm, một cái bác sĩ khoa chỉnh hình, một cái chỉnh hình bác sĩ. Các ngươi đây là có hợp tác bệnh nhân? Lôi Quân cười hắc hắc, nói, chỉ là ở trên đường ngẫu nhiên gặp quan thầy thuốc, chúng ta không có hợp tác bệnh nhân, ta là muốn cùng Lâm chuyên gia ngài hợp tác. Xác thực nói, ta muốn làm ngài trợ thủ giải phẫu, ta thấy ngài mới tiếp thu vậy một người bệnh nhân, nàng chân và chân kiểu chỉ cũng có rất lớn tính khiêu chiến, đây chính là từng cái rất tốt máy học tập biết a. Hắn có chút ăn vạ nói, Lâm chuyên gia, ngài có thể nhất định phải đáp ứng ta à, không đáp ứng, ta liền có thể liền lưu lại ở ngài phòng làm việc không đi. Lâm Kiệt cười cười nói, ngươi tới coi như là vừa vặn, ta cần một cái khí lực lớn khoa chỉnh hình trợ thủ. Ngươi tự động đưa tới cửa, ta sẽ không khách khí. Quan bác sĩ, ngươi đâu? Quan Nhất Phàm cũng là cười hắc hắc, nói, ta ý đồ và Lôi bác sĩ như nhau. Ngày mai ngài không phải phải làm một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu mà. Cái này định hướng dài. Phẫu thẩm mỹ, đại biểu giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu tài nghệ cao nhất. Ta cũng muốn học một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-u-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.